Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chúng cường hội tụ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1674, chúng cường hội tụ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thương tộc, trong tẩm cung, Lâm Phong cùng Lang Tà đứng ở tẩm cung ngoài, ánh mắt thiếu nhìn phương xa. Chỉ thấy tẩm cung trước hồ nước bàng có kỳ đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Trong đó người cầm đầu chính Thương Khiếu. Sau một lát, Thương Khiếu thân thể đi tới Lang Tà cùng Lâm Phong trước mặt. Quay Lang Tà lộ ra một cái tiểu ý. Đạo, cung Quảng Khuyết xuất hiện, tại Hàn Nguyệt trong hồ. Đi, Lang Tà gật đầu, lập tức cước bộ bước ra. Cùng Thương Khiếu đám người một đạo lóe ra rời đi. Lâm Phong quay đầu lại hướng phía trong tẩm cung nhìn thoáng qua. Chỉ thấy song tiền có một đạo mỹ lệ thân ảnh đang ở nhìn ra xa bên này. Lâm Phong quay Thu Nguyệt Tâm khẽ gật đầu. Lập tức cũng tùy Lang Tà đám người một đạo đạp không đi. Tại Tiêu Thất lúc, Thu Nguyệt Tâm dáng tươi cười từ trên mặt Tiêu Thất. Thay vào đó là ưu sầu ý. Mãnh liệt hơn, nàng phải xuất hiện sao? Thu Nguyệt Tâm trên người có nhẹ nhẹ vô tình ý tràn ngập ra. Phảng phất vô pháp áp chế ở Hàn Nguyệt Hồ, tọa lạc trong nhìn trời cố đô trong, chính nhất thật lớn ven hồ. Hồ như Nguyệt, thủy lạnh lẽo, bởi vậy có Hàn Nguyệt tên. Lúc này, Hàn Nguyệt bờ hồ trên, không ít bóng người phân phân hàng lâm nơi đây. Nhìn ra xa tiền phương xuất hiện từng ngọn liên miên trong hồ cung điện. Phảng phất trống rỗng là sinh. Có nhất cổ đình trực diện bờ hồ vừa. Trong đó có mỹ nhân phiên phiên khởi vũ. Mang yên lung khí. Lộ ra mê huyễn vẻ đẹp. Cung Quảng. Bao nhiêu người yêu mối hận người đó. Biết rõ trong đó có hiểm. Lại đời đời có vô số tuấn kiệt nguyện lấy thân phó hiểm. Bên bờ người có nhân thở dài nói, cái này cung Quảng Khuyết, không biết làm cho nhiều ít ưu tú hậu bối rơi xuống trong đó vô pháp tự kềm chế. Rất nhiều người đối với tràn ngập hiếu kỳ, tiếng đàn lo lắng đột nhiên vang lên, đoàn người chỉ thấy xa xa nhất đạo thân ảnh ngồi ở đám mây trên. Đánh đàn là tấu, tiếng đàn yêu nhã, phảng phất cùng trong đình vũ khúc tôn nhau lên sấn. Cầm Thương công tử, đoàn người thấy cái này công tử văn nhã lập tức nhận ra được. Cầm Thương công tử mặc dù tu vi không mạnh, còn chưa thành hoàng, nhưng ở nhìn trời cố đô dĩ có danh tiếng. Cầm Thương hàng lâm bờ hồ vừa, mười ngón đánh đàn, mỉm cười nói, Quảng Hàn tiên tử khởi vũ, chẳng biết Cầm Thương có thể không may mắn nhập đình cùng nhau thưởng thức. Trong đình truyền đến một tiếng cười yếu ớt, lập tức có tiếng âm đáp lại Cầm Thương người đó đạo. Công tử chớ vội, trong cung tiên tử đang đánh phẫn, đợi được có cổ chu xẹt qua, sẽ đi trước bên bờ nghênh tiếp chư công tử đến cổ đình trong. Cùng chung phong nguyệt, tốt lắm, Cầm Thương liền ở đây chờ. Cầm Thương sắc mặt nhu cùng, dáng tươi cười như trước, tiếng đàn bất tuyệt. Sau một lát, trong hư không có ý sát phạt nở rộ ra, nhất thời mọi người có một cổ thiên địa tiêu sát cảm giác. Bạch gia Bạch Khởi cũng đến rồi, đoàn người nhìn người nọ thầm nghĩ một tiếng, cung Quảng Khuyết tái hiện nhìn trời cố đô, xem ra phải kinh động không ít từ xưa thế gia, cái này trẻ tuổi nhân đi đầu đến đây dò đường, sát ý dần dần nội liễm. Là trong hư không đột nhiên trở nên xì nóng lên. Đoàn người ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy trong hư không. Có một đạo thân ảnh dường như thái dương chói mắt. Đứng ở đó liền làm cho cảm giác mắt cũng hơi có đau đớn tự cảm giác. Quang mang vạn trượng. Thiên địa to lớn phảng phất hắn là việc chính tể. Thái dương thánh tộc nhân đều đang đến rồi. Cầm Thương ánh mắt nhìn mình chằm chằm đàn cổ. Thấp giọng nói, phảng phất không cần xem cũng biết người tới người phương nào. Cung Quảng Khuyết hiện, tự nhiên phải đến đây đánh giá. Trong hư không thanh niên thanh âm nhanh, cứ như vậy dừng lại ở trên hư không ở giữa. Quang mang ánh sáng ngọc, phía bắc diện phương hướng, một đạo áo bào cho thân ảnh chậm rãi đi tới, phảng phất đem người cũng bao phủ trong đó, đứng ở trong đám người, vô thanh vô tức, không hiện sơn xương sớm. Cổ Vu tộc, bao thuở cũng đúng cung Quảng Khuyết tiên tử cảm thấy hứng thú. Trong hư không Thái Dương Thánh, tộc thanh niên ánh mắt nhìn ra xa hạ không phương hướng. Nhìn áo bào cho thân ảnh, khóe miệng mang một cái nhàn nhạt dáng tươi cười. Áo bào cho thân ảnh ngẩng đầu lên, lập tức đem áo bào cho mũ lấy xuống đến, lộ ra hắn trương thanh tú dung nhan, lại là phi thường niên khinh, sắc mặt trắng nõn, tuấn tú, dường như tú mặt thư sinh vậy, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn phảng phất vô cùng ánh dương quang. Là người này cũng cổ Vu tộc cường giả, am hiểu dị chủng năng lực, sở gia vị kia cũng đến rồi, hơi thở của hắn đã nội liễm đến loại tình trạng này. Sợ rằng tùy thời khả năng phá vỡ mà vào võ hoàng cảnh giới. Mọi người ánh mắt nhìn về phía từ trên, mặt đất dẫm trận tại chỗ mà đến một vị thanh niên. Âm thầm nói, người này là sở gia khó gặp nhân vật thiên tài. Có thể thôn cổ hoàng ý chí, mặc dù còn chưa thành hoàng, nhưng đã cực phú nổi danh. Thương tộc nhân cũng đến rồi. Đoàn người lại đưa ánh mắt về phía mặt khác một chỗ phương hướng. Chính thị Thương Khiếu, Lang Tà cùng với Lâm Phong một nhóm người tới bên này. Thương Khiếu bên cạnh người nọ là ai? Ánh mắt thâm thúy, người này cũng không là thương tộc người. Không ít người đem đôi mắt nhìn về phía Lang Tà, trong lòng âm thầm nói, là sở gia thanh niên nhìn về phía Lang Tà là lúc. Trong con người tác toát ra một cái lóa mắt người đó tia sáng kỳ dị. Cổ giới tộc vương thể, lại đi ra sông sáo, xem chỗ đó, sau một lát, mọi người lại đưa ánh mắt về phía viễn phương. Chỉ thấy có một đạo thanh niên thân ảnh từ đàng xa dẫm trận tại chỗ mà đến. Trên người người này khoác nhất tịch thất thải trường bào, là quanh người hắn phảng phất có từng đạo chói mắt quang hoàn quấn. Giống như tôn tôn cổ ấn vậy, kỳ diệu vô cùng, có thể dùng đoàn người con ngươi hơi co rút lại hả? Là độc cô gia tộc cổ ấn quang hoàn, hắn là độc cô bất bại. Đoàn người có rất ít nhân thấy qua người này, nhưng khi hắn xuất hiện một sát na kia mọi người liền biết hắn là ai vậy. Tuy rằng nhìn trời cố đô biển vô tận, nhưng cổ thánh tộc thế lực cũng cứ như vậy mấy nhà. Là chính mình vương giả thể chất nhân đã ít lại càng ít. Cái này độc cô bất bại đó là trong đó một vị chính mình vương thể nhân. Thần ấn vương thể. Có người nói chỉ cần hắn bước vào võ hoàng chi cảnh, quanh thân liền có thể tàn nhiễu tam thiên 600 cổ ấn, có thể phá hủy tất cả. Ngoại trừ những người này ngoại, còn có thật nhiều tuấn kiệt hạng người phân phân hàng lâm bờ hồ vừa. Chỉ là không có vừa những người này chói mắt như vậy mà thôi. Mà ở trong những người này, nếu là luận danh vọng đến, tự nhiên là sở gia vị kia cùng với thần ấn vương thể vi tới. Thương Khiếu, Cầm Thương công tử, Bạch Khởi đều phải hơi yếu một bậc. Trong hư không Thái Dương thánh tộc thanh niên cũng không phải là nhìn trời cố đô người. Mọi người đối với hắn tịnh không biết. Cổ Vu tộc thanh niên tuấn tú, chúng người biết cũng không nhiều. Không biết thực lực của hắn thế nào. Về phần Lang Tà cùng Lâm Phong, bây giờ còn căn bản không có nhân nhận thức, sợ rằng nhận thức Lang Tà nhân, chỉ có sở gia vị kia. Lâm Phong đứng ở Lang Tà bên cạnh, ngắm nhìn chung quanh nhóm thân ảnh, trong lòng có chút xúc động, nhìn trời cố đô không hổ là thanh tiêu nơi 18 thiên đứng đầu thành chi. Những nổi bật nhất thanh niên tuy rằng đều vị phá nhập võ hoàng cảnh giới, nhưng là có thể dự kiến. Bọn họ tương lai thành tựu tất nhiên đều muốn là đáng sợ. Hơn nữa, cái này nhìn trời cố đô, sợ rằng cũng không thiếu người kiệt xuất không có đến sao. Mặt khác, võ hoàng trên cảnh giới cũng nhất định có rất nhiều cường thịnh đáng sợ thanh niên đồng lứa. Lúc này Lâm Phong lại cảm nhận được một cổ nhiệt huyết ý. Chỉ có thiên tài bối xuất mới có thể tốt hơn kích phát hắn trở thành cường giả quyết tâm. Từ những người này đứng yên phương vị, cũng có thể thấy được không có người nào phục người nào. Cũng mơ hồ có đối chọi gay gắt ý, bởi vì bọn họ minh bạch, sanh ra ở cường đại gia tộc, chỉ có của mọi người nhiều cùng thế hệ trong chỗ hết tài năng. Đạp chứ những người khác thượng vị, mới có thể trở thành nổi bật nhất tồn tại. Tất cả mọi người muốn làm mạnh nhất mấy người, mà không phải ở nhân hậu. Vũ khúc như trước, trong hồ cổ đình chợt có một vị cô gái xinh đẹp đi tới cổ đình bàng. Mắt ngọc mày ngài, cười yếu ớt đang lúc rất động nhân. Thân thể hơi nhảy, lập tức thân thể của hắn bước lên cổ đình trước trong hồ cổ chu trên. Hồ nước ba động, đạp chu mà đi, chậm rãi hướng phía bờ hồ đến. Sau một lát, liền hàng lâm bên bờ. Đến bên bờ, nàng kia đôi mắt đẹp nhìn về phía trên bờ mọi người. Mỉm cười nói, cổ có 99 số. Cái này cổ chu một lần chỉ có thể ghi có 9 người. Bỏ tiểu nữ tử ở ngoài, liền chỉ còn lại có 8 người. Không biết đâu 8 vị công tử muốn lên cổ chu. Một lần ghi 9 người. Cổ chu có thể không nhiều đến vài lần. Có nhân quay mỹ nữ nữ tử hỏi. Nữ tử mỉm cười lắc đầu nói. Ta cung quảng trong tiên tử thế nhưng không nhiều lắm. Vô pháp chiêu đãi người nhiều như vậy. Sở dĩ hôm nay chỉ có cái này nhất chu. Mong rằng chư vị công tử thứ lỗi. Đoàn người nghe đến lời này nhất thời con ngươi hơi co rút lại. Hảo một cái cung quảng. Cái này đệ nhất tiên xuất hiện dĩ nhiên đến người khác nhập quảng hàn. Chỉ có 8 vị trí. Rất nhiều người cũng biết mình không hy vọng. Nơi này ưu tú thanh niên đồng lứa không biết nhiều ít. Hơn nữa trong đó rất nhiều sinh ra cổ tộc thậm chí cổ thánh tộc. Há có thể đến phiên bọn họ. Thái Dương thánh tộc, Dương Diễm, mặt trời kia thánh tộc người dẫm trận tại chỗ ra. Trực tiếp rớt xuống cổ chu trên, phải chiếm một cái danh ngạch. Sở ra Sở Xuân Thu, Sở ra thanh niên cước bộ bước ra, thân ảnh phiêu rơi vào cổ chu trên. Độc cô ra, độc cô bất bại, thần ấn vương thể dẫm trận tại chỗ ra, rớt xuống cổ chu trên. Muốn nhất ghế, cổ vu tộc, gọi cổ vu cho giỏi. Cổ vu tộc tú mặt thanh niên nhẹ nhàng rơi vào cổ chu trên. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt cũng đã có 4 người đồng thời đạp chu. Không ai mạnh mẽ thưởng đi lên trước. Rất nhiều người chính mình tự mình hiểu lấy. Mặc dù thật lên rồi cũng có thể phải bị ầm xuống tới. Chúng ta đi, Lang Tà thấp giọng nói. Lập tức nhóm 3 người đồng thời từ bờ hồ vừa bước lên cổ chu trên. Chia ra làm Lang Tà, Lâm Phong cùng với Thương Khiếu. Một màn này có thể dùng mọi người thần sắc vi ngưng hạ. Cầm Thương Thu cầm, cùng Bạch Khởi nhìn nhau liếc mắt. Cái này cổ chu tựa hồ lại vẫn không có 2 người bọn họ vị trí. Như thế thú vị hết sức. 2 người lần lượt bước ra một bước, rơi cổ chu trên, nhất thời coi là cung quảng khuyết cô gái xinh đẹp. Cổ chu trên đã có 10 người, nhiều hơn 1 người, chư vị công tử. Nhiều người một vị, cung quảng khuyết nữ tử cạn cười nói, thanh âm nhu cùng, những người trước mắt này cũng đều là kiệt xuất thanh niên. Bọn họ sẽ tự mình xử lý tốt. Không ít ánh mắt của người nhìn về phía Lang Tà cùng Lâm Phong. Chỉ có 2 người này nhất xa lạ, thậm chí rất nhiều người mơ hồ có chút không phục. 2 cái này người xa lạ đều đang đạp lên, tại bờ hồ vừa. Thế nhưng còn có một chút cổ tộc thanh niên người. Dương Diễm đám người đôi mắt cũng rơi vào Lang Tà cùng Lâm Phong trên người của 2 người. 2 người kia là cùng Thương Khiếu cùng đi. Nhưng nói như thế nào cũng muốn đi ra ngoài một cái sao. Thương tộc, chiếm danh ngạch sinh ra. Dương Diễm nhàn nhạt nói một tiếng. thế lực khác cũng trích một người. Thương tộc há có thể chiêm ba danh ngạch. Cổ giới tộc, Lang Tà bình tĩnh mở miệng nói. Có thể dùng mọi người con ngươi chợt co rút lại hả? Dĩ nhiên là cổ giới tộc nhân. Cổ giới tộc người đó giới vương thể Lang Tà. Dương Diễm trong ánh mắt lóe lên một đạo lợi hại vẻ. Có thể dùng đoàn người trong lòng lại là run lên. Cái này Lang Tà lại còn là giới vương thể. Cứ như vậy, không người nào dám nghi vấn hắn chiếm một vị trí. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.